tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 671, dân tâm bất ổn, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.